Ác nữ tái sinh, chương 10, ngoại truyện lịch kiếp thượng, góc truyện audio.com. Hôm qua tự nhiên ý tưởng đến nên viết hai chép ngoại truyện này, nè lô viết hai chép này mà bỏ quên chính truyện. Nhiệt đồ, ngươi khiến ta tức chết mà. Bên dưới điện có một tiên tử đã bị tước đi tiên y, đang quỳ. Còn có gì để nói không? Đồ nhi chấp nhận chịu phạt. Tiên tử cúi sát mặt thềm, trán và mũi của nàng chạm lên tấm thảm của chính điện, nhưng giọng nói nàng thì không yếu ớt. Nhiễm Nhiễm, ba viên tiên đơn mà con trộm đó vốn là để cho Linh Miêu Thượng Tiên bồi bổ an thai. Linh Miêu Thượng Tiên vốn là sùng vật của nữ hoa nương nương chân tu lên thượng tiên. Con biết lần này con chọc vào ai rồi không? Đồ nhi hiểu rõ, Triều Ca Thượng Tiên không còn lời nào để nói. Con giải cái mang, tuy nàng chỉ là sư phụ của Nhiễm Nhiễm nhưng mà cũng không khác mẫu tử là bao. Nàng xốc lại ống tay áo, mò tìm viên đan dược quý nhất cả đời nàng luyện được. Đem cái này chuộc tội với Linh Miêu Thượng Tiên đã, con mau về phòng tịnh tâm suy nghĩ lại lỗi lầm của mình đi. Nếu con còn dám đi tìm Tịch Đàm Văn Khúc Tinh Quân một lần nữa, ta sẽ nhốt con vào u tháp mãi mãi. Đệ tử tuân mệnh, lời Nhiễm Nhiễm vừa nói xong bên ngoài đã nghe tiếng thiên binh tới. Thiên binh đọc thiên chỉ của thiên đế xong thì đã bắt Nhiễm Nhiễm đem đi. Triều Ca Thượng Tiên nhanh chóng bắt một đám mây đuổi theo. Đại điện, Nhiễm Nhiễm quỳ xuống trước mặt thiên đế. Xung quanh những người có chức phận đều đã có mặt đầy đủ. Bên dưới là Nhiễm Nhiễm tiểu tiên đi trộm tiên đơn để cho Văn Khúc Tinh Quân trị thương đó sao? Dạ, khởi bẩm thiên đế, tiểu tiên là Nhiễm Nhiễm ở trấn U Tháp Điện. Kẻ trộm tiên đan chính là tiểu tiên. Ngẩn mặt lên ta xem. Nhiễm Nhiễm lấy tốc độ vừa phải ngẩn mặt lên, nàng nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân cũng có ở đây. Đôi mắt nàng nhìn hắn hoảng sợ, biểu cảm của nàng đã bị cả đại điện thu vào mắt. Thiên đế cười nhẹ nhàng liếc mắt sang người ngồi bên cạnh đó không xa là Diêm Vương Điện Chủ. Ti mệnh, khanh mau định tội cho xong đi. Dạ, Nhiễm Nhiễm tiểu tiên nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân bị Xích Phượng làm trọng thương nên đã về trấn U Tháp Điện xin tiên đơn để cứu Văn Khúc Tinh Quân. Nhưng lúc đó Triều Ca Thượng Tiên không có ở đó nên Nhiễm Nhiễm đã trộm đi ba viên tiên đơn đem đến thừa lúc Văn Khúc Tinh Quân hôn mê mà ép Văn Khúc Tinh Quân uống. Đồng thời Linh Miêu Thượng Tiên bị động thai khí không có ba viên tiên đơn được nữ hoa nương nương căn dặn Triều Ca Thượng Tiên luyện để uống nên suýt nữa mất cả tiên thai. Ngắn gọn đi, hình phạt, thiên đế nhàn nhạt nói. Ti mệnh tinh quân xin đợi một chút, phía bên ngoài thấy một cơn lốc nhỏ bay tới, từ xa một tiên tử xinh đẹp bước vào. Vị tiên tử kia gương mặt sắc sảo nhưng biểu cảm hòa ái. Nàng mặc một bộ tiên y màu tím, mỗi một bước chân nàng bước vào đại điện đều kèm theo tiếng. Đinh đinh đan đan, phát ra từ pháp khí hình lục lạc đeo ở đôi chân trần của nàng. Linh Miêu bái kiến thiên đế, tham kiến Diêm Vương, người bên trên bảo nàng miễn lễ. Vì nàng đang mang tiên thai tuy bụng không quá nhô lên nhưng nàng mới bị động thai xong nên được ưu ái ban ngồi. Linh Miêu cảm thấy Nhiễm Nhiễm tiểu tiên chỉ là đơn thuần muốn cứu Văn Khúc Tinh Quân, không có ý đồ gì xấu. Mong thiên đế giơ cao đánh khẽ, không đúng, nếu lần này không phải may mắn nhờ nữ hoa nương nương độ khí cho thượng tiên. E là, cự môn tinh quân nói xen vào, tinh quân nói cũng không đúng lắm, góc truyện audio.com. Hài tử của Linh Miêu ta tuy gặp chuyện nhưng cũng không đến nổi hiểm nghèo như Văn Khúc Tinh Quân. Đem ra so sánh, vẫn là Văn Khúc Tinh Quân cần hơn. Lại nói, thật ra tình huống của ta lúc đó cũng không đến nổi như vậy. Chẳng qua nữ hoa nương nương sốt ruột nên mới giúp ta độ khí. Bản thân người mang tiên thai đều phải một hai lần gặp chuyện như vậy, các tiên tử khác không có tiên đơn vẫn bình an vô sự. Ta cũng không tin bản thân mình lại yếu đến nỗi không vượt qua nổi. Cự môn tinh quân không còn nói nữa, nhưng sai vẫn là sai. Thiên đế nói, nếu ai cũng có lý do chính đáng để trộm mà không bị phạt như vậy, vậy thì thiên đình sớm náo loạn rồi. Do Triều Ca dạy dỗ không tốt, xin để Triều Ca nhận phạt. Không cần đâu, chuyện này, cứ như thông lệ, lịch kiếp chịu phạt dưới nhân thế là được. Hơn nữa hôm nay Diêm Quân có đem một cơ hội cho ngươi, Nhiễm Nhiễm. Chỉ cần ngươi lịch kiếp chấn xử thành công, sẽ được phi thăng. Lịch kiếp chấn xử chính là một tiên tử nhận lệnh của thiên đình được đưa tới một thời không tại một thời gian nào đó để làm nhiệm vụ thay đổi lịch sử cho tốt đẹp hơn. Trước nay đã có nhiều tiên tử vì hoàn thành tốt lịch kiếp chấn xử mà phi thăng thành công. Như Linh Miêu Thượng Tiên trước mặt nàng đây. Nhưng mà nếu lịch kiếp không thành mà lại làm lịch sử tệ thêm thì phản phệ mà tiên tử đó phải chịu vô cùng dữ dội. Có thể hồn phi phách tán. Nhiễm Nhiễm cảm tạ ơn đức của thiên đế, cảm tạ ơn đức của Diêm Quân. Nhiễm Nhiễm nhận phạt, sau khi Nhiễm Nhiễm nhận phạt xong, liền có người của Diêm La Điện và Bảo Kính Đài đem nàng đi. Họ đem nàng đến Bảo Kính Đài nơi có để bảo kính. Pháp khí thượng đẳng có từ thời thượng cổ, Bảo kính chính là nơi có kết nối giữa những thời không khác nhau ở những thời gian khác nhau. Là nơi thi hành nhiệm vụ lịch kiếp chấn sư, Tịch Đàm Thượng Tiên cũng chính là Văn Khúc Tinh Quân thẫn thờ ra đó. Nhiễm Nhiễm từ khi thành tiên đã đeo bám theo hắn, từ lúc hắn chưa là Văn Khúc Tinh Quân. Nhiều khi, hắn thấy nàng thật phiền, nhưng cũng có lúc nàng khiến hắn bất ngờ. Hắn biết nàng đối hắn có tình cảm, nhưng nàng và hắn thân phận xuất thân khác biệt, hắn vốn không để nàng trong mắt. Lần này hắn vừa cảm thấy kiếp nạn phi thăng của hắn đã tới thì gặp phải một bầy xích phượng. Một mình hắn đấu cùng một bầy đó đã khiến hắn trọng thương. Cứ ngỡ kiếp nạn này hắn không qua khỏi nhưng nàng đã cứu hắn. Nếu cứu hắn thôi thì không sao nhưng bây giờ lại phải chịu phạt lịch kiếp chấn sư. Hắn cảm thấy áy náy vô cùng. 23.04.2018 Phong Điệp Y Cách Chương